Yêu Long Cổ Đế, chương 122 ta nhường ngươi lăn cầu phiếu đề cử. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cả hai khoáng mạch tài nguyên so sánh dưới, cao thấp lập kiếm mà Lý Uyên lại là nói cái gì mong muốn hai cái tông môn kết hợp chung nhau khai thác khoáng mạch khai thác sau khi đi ra chia đôi điểm đây không phải rõ ràng muốn cướp sao. Đồ thần các dưới cờ khoáng mạch ẩn chứa lượng chỉ sợ muốn so Ngân Lang Cung bên kia cao hơn mười mấy lần, Ngân Lang Cung liền phái ra một số người hỗ trợ khai thác mà thôi, liền có thể chia cắt này chút quặng mỏ. So sánh với khai thác đi ra linh thạch cùng kim tệ thuê mấy cái lấy quặng nhân tài bao nhiêu tiền. Đương nhiên, Lý Uyên lại nói, nghĩ đến Tô Các Chủ cũng hẳn phải biết tông môn ở giữa lẫn nhau cướp đoạt tài nguyên sự tình thường xuyên phát sinh, như Tô Các Chủ đáp ứng hợp tác ta Ngân Lang Cung cũng sẽ phái ra một số người thủ hộ những tư nguyên này, nhưng phàm không người nào dám tới cướp đoạt định để bọn hắn có đến mà không có về. Vô sỉ, Vân Thiên Thiên trong lòng mắng, dùng Lý Cung Chủ ý tứ là ta đồ thần các không có thực lực kia bảo hộ những tư nguyên này rồi. Tô Hàn vẻ mặt bình tĩnh như trước khóe miệng mà treo một vệt cười nhạt. Bản cung cũng không phải ý tứ này, chỉ là Ngân Lang Cung lệ thuộc Hồi Hải Tông quản hạt mà Hồi Hải Tông lại lệ thuộc Chân Vũ Tông quản hạt như thật có ta Ngân Lang Cung không chọc nổi phiền phức Hồi Hải Tông cùng Chân Vũ Tông cũng sẽ ra mặt như đồ thần các có thể cùng ta Ngân Lang Cung hợp tác này Vân Dương quận thành ranh giới bên trên còn có ai dám đắc tội. Lý Uyên càng nói càng là ngạo nghễ. Hắn thấy Tô Hàn nhất định sẽ đáp ứng chính mình, bởi vì đồ thần các giờ phút này tuy nói dựa lưng vào Hàn Vân Tông, nhưng nếu là có thể lại dính vào Chân Vũ Tông cây to này, vậy coi như là chân chính không ai dám trêu chọc. Tô Hàn hơi hơi yên lặng cũng không để ý tới hắn, mà là đem tầm mắt quét qua ở đây những người khác thản nhiên nói. Chư vị hôm nay đến đây cũng là muốn cùng đồ thần các đàm chuyện hợp tác. Không người mở miệng, sau một lát Phụ Dương đứng lên ôm quyền nói. Tô Các Chủ, phụ mẫu đích thật là mong muốn cùng đồ thần các nói một chút chuyện hợp tác nhưng cũng không phải là này loại hợp tác. Vậy ngươi liền nói một chút đi, Tô Hàn gõ lấy cái ghế. Phụ mẫu ý tứ là muốn cho Lăng La Tông cùng đồ thần các kết minh, đồng sinh cộng tử. Phụ Dương trầm giọng nói. Đối với Phụ Dương người này, Tô Hàn ấn tượng cũng không tệ lắm, không kiêu không gấp khách khí tuy có long đan cảnh thực lực nhưng chưa từng có một chút xíu không coi ai ra gì. Mà lại Phụ Dương biết rất rõ ràng đồ thần các đã tiêu diệt Huyết Yêu Tông, đắc tội Chân Vũ Tông, nhưng như cũ mong muốn cùng đồ thần các kết minh, này đủ để chứng minh Phụ Dương cũng không phải là nói mà thôi. Được, quảng cáo, Tô Hàn suy nghĩ một chút, mở miệng nói. Cùng ta đồ thần các kết minh tông môn, sẽ chỉ có ba cái, ngươi Lăng La Tông, liền là cái thứ nhất. Phụ Dương không nghĩ tới Tô Hàn hội đáp ứng thống khoái như vậy, dù sao hắn cũng là có ý nghĩ của hắn. Lăng La Tông tại đây vừa mới thành lập 10 cái cửu lưu tông môn bên trong, cơ hồ ở vào hạng chót vị trí, chỉ dựa vào Lăng La Tông thời khắc này thực lực căn bản là không gánh nổi cái kia tài nguyên chỗ. Nhưng nếu là không đem tài nguyên chỗ giữ được Lăng La Tông đem không có cách nào phát triển tiếp, sớm muộn cũng sẽ tuyên bố giải tán. Cho nên, Phụ Dương liền nghĩ đến cùng đồ thần các kết minh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đồ thần các có khuyết điểm, cái kia chính là trêu chọc Chân Vũ Tông, mà Lăng La Tông đồng dạng có khuyết điểm, cái kia chính là thực lực nội tình không được. Đồ thần các không có Lăng La Tông, rất có thể sẽ bị Chân Vũ Tông cho diệt đi, mà Lăng La Tông không có đồ thần các cũng sẽ là tông môn giải tán xuống tràng. Này mới là đúng nghĩa hợp tác, không liên quan tới tài nguyên, không liên lụy bất kỳ lợi ích lẫn nhau ở giữa chỗ có thể cấp cho chỉ có chỗ tốt. Cho nên, Tô Hàn mới chịu đáp ứng. Đương nhiên, có hay không Lăng La Tông, Tô Hàn đều sẽ không sợ Chân Vũ Tông, sở dĩ đáp ứng cũng là muốn đến đỡ một thoáng Lăng La Tông. Còn có những người khác mong muốn hợp tác sao? Tô Hàn vừa nhìn về phía những người khác, giờ phút này liền không người lại mở miệng. Những tông môn này thực lực so sánh với Lăng La Tông vẫn là rất mạnh, không phải dựa lưng vào Hàn Vân Tông, liền là ỷ vào Chân Vũ Tông, không lo lắng bị diệt đi sự tình. Đã như vậy, vậy liền ăn cơm đi. Tô Hàn đứng dậy cười nói. Mới vừa ta đã phân phó, để cho người ta chuẩn bị tốt nhất thịt rượu, chư vị nếu là có thời gian, nhất định muốn ở chỗ này uống cái 3 ngày 3 đêm. Nghe vậy, những người này đều là cười gật đầu, bất quá bọn hắn nhưng trong lòng thì thầm nghĩ. Tô Hàn liền trực tiếp như vậy đem Lý Uyên làm như không thấy. Quả nhiên, Lý Uyên vẻ mặt có chút âm trầm, đứng dậy lớn tiếng nói. Tô Các Chủ, mới vừa bản cung theo như lời hợp tác ngươi có thể còn không có cho một cái khẳng định trả lời chắc chắn đây. Trả lời chắc chắn, Tô Hàn nhìn về phía Lý Uyên, người muốn cái gì trả lời chắc chắn, tự nhiên là có thể hợp tác tốt nhất, Lý Uyên nói, thật có lỗi, tha thứ bản các không thể đáp ứng ngươi. Tô Hàn lắc đầu, đồ thần các bây giờ tình cảnh, nghĩ đến Tô các chủ hẳn là lòng dạ biết rõ, dùng chân vũ tông phong cách hành sự tất nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ, như Tô các chủ có thể cùng ta Ngân Lang Cung hợp tác, ta Ngân Lang Cung cũng có thể bang đồ thần các giảng lưu tình, dù nói thế nào, Ngân Lang Cung cũng là thuộc về chân vũ tông quản hạt phía dưới. Lý Uyên nói, mà lại đồ thần các nếu là có thể chuyển rời đến chân vũ tông quản hạt phía dưới, nghĩ đến chân vũ tông nhất định sẽ đại lực bồi dưỡng, không bao lâu nữa, là có thể phát triển đến hồi hải tông loại kia cấp độ. Tô các chủ vẫn là suy nghĩ kỹ càng cho thỏa đáng. Lý công chủ là nói cười sao? Tô Hàn nhìn chằm chằm Lý Uyên, lần nữa lắc đầu thản nhiên nói. Mới vừa ta coi như Lý công chủ là mở cái đùa giỡn, bản các bình sinh ghét nhất liền là tới từ người khác uy hiếp. Ta nói đều là sự thật. Thấy Tô Hàn muốn đi, Lý Uyên lần nữa cao giọng nói. Tô Hàn, chân vũ tông thế nhưng là có được long thần cảnh cường giả, hoàn toàn không phải huyết yêu tông sở có thể so sánh, đồ thần các điểm ấy nội tình tại chân vũ tông trong tay, hoàn toàn liền là một con run dế, lật tay ở giữa là có thể diệt đi, nếu ngươi không nắm chặt ở lần này cơ hội, về sau hối hận cũng không kịp. Lý Uyên đích thật là cuống cuồng, bởi vì hắn thật vô cùng trông mà thèm trước kia thuộc về huyết yêu tông cái kia hai nơi khoáng mạch. Hiện tại Ngân Lang Cung những cái kia tài nguyên chỗ cơ hồ đã bị khai thác hết, nếu là không tìm kiếm đường ra khác, đừng nói nuôi sống đệ tử trong tông, liền hàng năm nộp lên cho chân vũ tông tài nguyên đều muốn không bỏ ra nổi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đáp ứng hợp tác ta có thể cho ngươi lưu tình, không đáp ứng hợp tác, đồ thần các liền đợi đến bị diệt mất đi. Lý Uyên lớn tiếng nói, Tô Hàn bỗng nhiên quay đầu, vẻ mặt lộ ra băng lãnh. Xem ra mới vừa bản các theo như lời nói, người cũng xem như gió thoảng bên tai a, Tô Hàn, ngươi cũng đừng mạnh chống, xuất ra một điểm tài nguyên, đổi lấy đồ thần các sinh tồn, ngươi hẳn phải biết nên làm sao quyết định. Lý Uyên cười lạnh nói, cầm lấy ngươi này tấm thẻ vàng, cút cho ta. Tô Hàn chỉ trên mặt đất cái kia tấm thẻ vàng, vừa chỉ phòng nghị sự cổng, ngữ khí lần nữa khôi phục bình tĩnh. Nhưng ở này bình tĩnh phía dưới, nhưng lại một loại làm người toàn thân phát lạnh âm lãnh. Không biết tốt xấu đồ vật. Lý Uyên hừ lạnh nói, Tô Hàn, ngươi quả nhiên là cho thể diện mà không cần, đã như vậy, vậy cũng đừng trách ta. Hiu, hắn lời còn chưa dứt Tô Hàn thân ảnh chính là đột nhiên biến mất. Lại xuất hiện thời điểm, đã đi tới Lý Uyên trước mặt, càng là tại Lý Uyên không kịp phản ứng dưới tình huống, bắt lại cổ của hắn, chợt chợt dùng sức trực tiếp đem thân thể cho nhấc lên. Ta nhường ngươi lăn, ngươi nghe không rõ, thanh âm rét lạnh tự Tô Hàn trong miệng chậm rãi truyền ra. Cầu vote 9, 10 ở cuối chương, quảng cáo, cách chương.